Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Gốc Tích, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Và nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hạnh phân vân không biết nên làm gì. Ông Nhã có lẽ biết Tùng đang ở đâu, nhưng chắc chắn ông không chịu nói. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định tới nhà ông Lọ, vì cô thấy ông ấy là người có thể cho cô chút manh mối. Sau hàng giờ hỏi han người dân, cuối cùng cô cũng được vài người chỉ cho con đường xuống dưới bản và đường tới nhà của ông Lọ kia. Trên đường đi, mỗi khi bắt gặp ai, cô đều thử hỏi về tung tích của Tùng, nhưng không còn một ai biết. Đến tận khi trời tối, cô mới tới được nhà ông Lò. May là có một người phụ nữ đi cùng nên cô cũng đỡ sợ hơn. Từ trong nhà có một người đàn ông cùng với một người đàn bà tuổi đã hơn 60 đi ra. Kim tụi có chuyện gì? À, có khách đến tìm ông bà đó. Người phụ nữ kia giới thiệu cô với bọn họ. Hai ông bà nhìn cô, niềm nở chào. Họ dẫn cô vào nhà để nói chuyện. Cô cùng với ông lão ngồi bên ngoài gian nhà khách. Người đàn bà thì vội chạy vào trong bếp đun nước. Chẳng hay cô đến đây làm gì? Cô lên muộn như thế này chắc chưa ăn gì đâu ha. Nhà lão tuy chẳng khá giả gì, nhưng trong bếp vẫn còn chút đồ ăn đó. Dạ, cháu không đói. Cháu đến đây để hỏi ông một chút chuyện. Lúc này người đàn bà đi ra. Bà đặt ấm nước lên bàn rồi ngồi xuống. Hạnh bây giờ mới lấy từ trong túi ra hai bức ảnh. Cô đặt lên bàn. Hai ông bà vừa nhìn ảnh xong thì vô cùng bất ngờ, nhíu chặt mày. Cô tin hỏi chúng tôi về hai người này sao? Dạ đúng rồi ạ. Ông Lò uống một ngụm nước rồi trả lại cho cô hai bức hình. Cô thấy có vẻ như ông không được bình tĩnh cho lắm. Cái thằng giết con chó của nhà lão đó, cô là dì của nó. Cô biết con chó ấy lão nuôi biết bao lâu mà nó dâm giết giả mạng. Cô tính đến đây để đền bù sao? Người đàn bà bên cạnh kéo chồng để giữ bình tĩnh. Bà nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ khá thất vọng vì biết cô là người quen của Tùng. Dù gì chuyện đó cũng qua rồi nên chúng tôi không muốn nhắc lại. Mà sao cô phải đi tìm nó? Dạ, người đó là chồng cháu. Anh ấy mất tích khá lâu rồi. Mà cháu tìm trên chỗ anh ấy làm thì cũng không thấy nữa. Hai chúng tôi cũng không thấy nó ở khu vực này nữa, nên chắc không giúp được gì rồi. Mà người phụ nữ trong ảnh á, hình như tôi đã thấy một lần, nhưng là không nhớ ở đâu. À, bà thấy ở đâu ạ? À? À, ở đâu ha? Hình như là trong cái đêm mùa xuân, nó là con nhỏ ngã xuống hồ đen đó. Ờ, là con bé đó sao? Sao tôi lại không nhớ chứ? Thì con bé đó đó, chính tôi có mặt ngay đó luôn mà. Tôi nhớ là có một thằng nào đó phóng xuống hồ cứu nó lên. Nếu mà không nhầm thì có thể nó cũng chính là cái thằng kỹ sư gì đó đó. Hạnh nhìn hai người bọn họ. Quả thật họ rất thành thật. Họ chẳng thể nào là người chơi bùa Tùng được. Cô chợt cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu họ. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Người đàn bà đó từng đến đây, nhưng chỉ đến một lần. Như thế thì chắc chắn cô ta đã có một âm mưu gì đó liên quan tới nơi này. Nhưng tại sao cô ta lại ngã xuống hồ? Là tai nạn hay là do vấn đề gì khác? Cô ngẫm nghĩ một lát, chợt cô nhớ tới một điều làm cho cô băn khoăn dạo gần đây. Hai bác có biết chuyện về bùa yêu không ạ? Hai ông bà nghe dứt câu thì sững người. Bà lão đứng phắt dậy đi ra ngoài cửa, nhìn giáo giác xung quanh. Sau đó đóng tất cả các cửa lại. Rồi bà quay về bàn, trông vô cùng lo lắng. Dường như cô đã gợi lại một chuyện rất khó nói đối với người đồng bào này. Ông Lò uống một ngụm nước, đôi mắt ông mở to hơn. Biết. Mà những người ở đây không có dám đề cập tới nó nữa. Sao vậy bác? Thế bác không sợ cháu? Không để cho ông Lò đáp, vợ ông đã liền nhanh chóng trả lời cô. Tôi biết chứ. Do công cuộc bài trừ mê tín dị đoan nên chúng tôi cũng ngại nhắc tới nó. Nhưng mà chúng tôi tin là nó có thật. Và đa phần những người lên đây hỏi thì thường là đã mắc rồi. Hai ông bà nhìn cô. Cô cũng gật đầu thừa nhận. Sau đó đem cho hai ông bà hình ảnh vòng tay, rồi những chữ cái mà Tùng ghi bữa trước. Cô kể lại những chuyện xảy ra với Tùng và hành động kỳ lạ của anh. Những giấc mơ đầy ám ảnh mà dạo này cô hay gặp. Ông Lò nhìn một lúc rồi thì thầm gì đó với vợ ông bên cạnh. Ông ho cục khặc vài cái rồi khẽ thủ thỉ với cô. Chồng cô chắc chắn là bị chơi bùa rồi. Mà bùa này nó còn là bùa Lào nữa. Khó gỡ. Muốn gỡ thì cần thầy cao tay. Hoặc là chính người làm ra nó. Còn không chỉ có đợi chết thôi. Hạnh nghe mà sững cả người. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì lời họ nói. Dù đã biết trước kết quả, nhưng cô vẫn không nghĩ nó sẽ tệ như vậy. Ông Lò đợi một lúc cho cô bình tĩnh, rồi mới nói tiếp. Nếu như tôi đoán không nhầm, bùa này hình như của một ông thầy Mo ở Mường Lèo thì phải. Nhưng mà tôi không nhớ rõ vì cũng khá lâu rồi. Hình như còn ở Mường Lạng, Chiền On, Phiên Khoài. Nhưng mà chắc nhất là Mường Lèo. Cô có thể đến đó tìm hiểu. Nhưng mà tôi không chắc sẽ có thông tin gì. Những thầy Mo giữ rất kín bí mật cho khách. Trừ khi cô trả tiền cao hơn cho họ. Bóng đèn điện tự nhiên vụt tắt. Ông Lò khẽ chửi thề một tiếng. Bà vợ của ông vội lấy cây đèn dầu đốt lên. Hạnh rùng mình ngồi yên. Chân cô không thể nào ngừng run rẩy. Cô nhìn giáo giác xung quanh. Chỉ có ánh trăng rọi vào. Chợt cô cảm giác như có cái gì đó bò vào lỗ tai. Hạnh giật mình đứng phắt dậy. Đúng lúc đó bà lão đem ngọn đèn dầu ra. Bà còn thắp một vài cây nến xung quanh cho sáng. Ông Lò có lên tiếng bảo cô ngủ lại để mai hẳn đi. Cô cảm ơn mà xin tá túc lại một đêm. Họ sắp xếp cho cô ngủ trong phòng mà con trai của họ từng ở. Bây giờ đang để trống vì anh ta đã có gia đình riêng. Ở đây vẫn có sóng nhưng khá yếu. Cô cố thử tìm thông tin về những địa điểm mà ông bà nói, nhưng chẳng thể tìm được gì. Hạnh bất lực, cô quyết định đi ngủ sớm để lấy sức. Ngày mai cô sẽ bắt xe lên vùng đó. Điện đã có trở lại, cô cũng đỡ sợ hơn phần nào. Chẳng hiểu sao dù vùng núi có khí hậu lạnh, nhưng cô lại cảm thấy cả người nực nổi bức bối. Cô cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Qua một lúc, cô định ngồi dậy. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó đè lên người. Cô cố cựa quậy, nhưng không sao di chuyển được. Hạnh hé hé mắt nhìn cho kỹ, thì sững người. Thứ đang đè lên người cô không ai khác, chính là đứa bé ấy. Đứa bé đáng sợ mà cô từng nhìn thấy trong giấc mơ. Nó thấy cô đã thức dậy, liền quay đầu sang. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như không thấy. Tuy nhiên, có lẽ nó đã biết cô giả vờ, nên chậm chậm bò về phía mặt cô. Đột nhiên nó khóc oa oa, tiếng khóc vang lên vô cùng kinh dị. Con nói là cô đừng có lên đây nữa mà. Mẹ con không có thích đâu. Dứt lời nó liền bóp cổ cô. Nó vừa khóc vừa bấu tay thật chặt. Dù chỉ là một đứa bé, nhưng lúc này cô không có chút sức lực nào để chống trả. Mắt cô trợn trắng lên, hai chân vùng vẫy kịch liệt. Cô muốn niệm Phật, nhưng tay đứa bé giữ rất chặt, cô không thể thốt lên được lời nào. Chợt đứa bé thét lên một tiếng. Nó ôm chặt lấy mặt mà khóc tức tưởi. Hành bật dậy định tóm lấy đứa bé, nhưng nó đã biến mất rồi. Trời đã sáng, Hành giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Thấy vợ của ông Lò, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vội mở camera chụp lại cổ, rồi chết điếng khi thấy trên cổ của mình có một vết đỏ hằn mạnh tới nỗi đã chuyển sang tím. Hành cảm thấy những chuyện này thật điên rồ. Đến nỗi nếu như không phải chính bản thân trải qua, thì cô sẽ không tin đây là sự thật. Cô cũng thắc mắc tại sao đứa bé ấy lại cứ bám theo cô mãi. Lúc thì gọi mẹ, lúc thì gọi cô. Rốt cuộc nó là ai? Nó muốn gì? Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô được vợ chồng ông Lò mời ăn cơm. Sau đó cảm ơn hai vợ chồng, rồi lên đường đến Mường Lèo. Buổi chiều cô đến nơi. Đường xá nơi đây chưa thuận tiện, lại còn thiếu thốn nhiều thứ. Dọc đường cô có hỏi thăm một vài người dân về ông thầy Mo tên Han, người mà ông bà Lò bảo rằng rất cao tay. Phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được nhà ông này. Nhà ông Han nằm ở ngay thác, là một căn nhà sàn được dựng khá cao, trông cũng khá rộng. Ở bên ngoài treo nhiều chuông gió và bùa. Cô nhận ra có vài người khác cũng đến chỗ này. Cô cũng ngầm đoán được lý do của họ. Bước vào trong gian nhà, cô há hốc mồm kinh ngạc khi ở đây có khá nhiều bức tượng lớn nhỏ. Ở chính giữa gian là một cái miếu, treo trên cây cột là một con dao. Có một vài người đang ngồi hai bên để đợi đến lượt. Cô thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, khoác một cái áo trùm màu đen, vắt ngang lưng là một chiếc quạt. Ông ta vẽ lên lưng người đàn bà những nét chữ ngoằn ngoèo. Sau đó, ông làm một số hành động mà cô nghĩ là niệm chú. Chuyện này mất thời gian hơn cô nghĩ. Gần 7 giờ rưỡi tối mới tới lượt cô. Cô đi vào thì thấy ông ta đã kiệt sức, đang thủ thỉ với một người đàn ông. Người đó lập tức chạy tới nói với cô. Cô ơi, ông Han hết sinh khí rồi. Ngày mai cô quay lại có được không? Không được anh ơi, tôi đang gấp lắm. Nhưng mà... Hạnh mặc kệ người đàn ông kia, vội chạy tới níu lấy tay thầy Mo Han. Ông nhìn cô, chắp tay mà xin lỗi. Cô vội nói. Thưa ông, con không cần ông làm gì hết. Con chỉ muốn nói chuyện với ông thôi. Mo Han có chút lưỡng lự, rồi ông không bước vào nữa. Ông quay trở về chiếc bàn dùng để làm lễ. Cô ngồi đối diện với ông, mùi trứng thối xung quanh vẫn còn bốc lên nồng nặc. Hành nhìn ông lão trước mặt, trông ông ta khá là già nua, tóc đã ngả bạc. Mặt ông ta vô cùng hung dữ, khiến cho cô thoáng chút lo sợ. Dạ thưa ông, chuyện là chồng con bị người ta chơi bùa yêu. Con muốn hỏi thầy làm cách nào để giải được cho anh ấy. Cô đưa bức ảnh chồng cho ông Mo xem. Ông khẽ cau mày, cất giọng ồm ồm. Năm này bị chơi bùa lèo. Không nghĩ đến giờ vẫn còn người chơi bùa này đó. Nghe cái tên bùa, Hạnh giật mình. Cô có chút bất ngờ, liền cho Mo Han xem tiếp những bức hình còn lại. Chờ cho ông xem xong, cô bèn đưa ra bức hình của Tùng và người phụ nữ kia, rồi ấp úng hỏi. Không biết liệu ông có từng giúp người phụ nữ này làm bùa hay không? Chưa nghe hết câu, tai ông Mo đã mất kiểm soát mà đập mạnh lên bàn. Ông hắng giọng quát. Cô nghĩ tôi là kẻ dùng bùa hại người sao? Cô biết bùa yêu nó kinh khủng như thế nào hay không? Đây lại là mùa lao, thứ mùa vô cùng khủng khiếp. Tôi ở đây chỉ làm phép cúng lễ các thứ và giúp người vô tội gỡ bùa thôi. Chẳng biết kẻ nào đồn tôi làm được bùa yêu nữa. Thấy mình đã lỡ lời, Hạnh quỳ xuống chắp tay xin lỗi ông Hanh. Ông Hanh ho khục khặc một lúc mới bình tĩnh lại được. Ông khẽ lắc đầu, nhìn tiếp bức ảnh người phụ nữ kia, rồi kêu cô đừng quỳ nữa. Ông bấm ngón tay để xem điều gì đó. Được một lúc ông ta lắc đầu. Nhìn qua ảnh, tôi thấy nam này bị suy cạn rất nhiều rồi. Tôi cảm nhận được nam này bị chơi bởi loại bùa không có đơn giản, mà đích là bị các thầy bùa bên Lào làm. Người Việt mình hiếm ai giải được lắm. Hoặc là nếu nói tệ hơn, thì không ai giải được cả. Đã thế nam còn biến mất, hiếm thầy mo nào giải được từ xa. Trừ khi cô tìm được người phụ nữ này, xin cô ta buông tha, hoặc là phải sang Lào xin chân tu người ta giúp. Nghe những lời ông Mo nói, Hạnh vô cùng tuyệt vọng. Nếu như đến cả ông ấy cũng không giải được, thì cô còn biết nhờ ai đây? Mo Han nhìn thấy dáng vẻ của Hạnh hơi thẫn thờ thì cũng có chút thương cảm. Ông ấy mượn bức ảnh của chồng cô cùng với cô gái kia, rồi đến trước gian miếu. Sau đó sai những người đàn ông lấy ra một vài thứ gì đó, cô đoán là trứng gà. Ông ta đem bức ảnh hai người họ đặt trước gian thờ, sau đó cầm cây dao đang được treo ở bên trên xuống. Ông nắm thật chặt, rồi xoay vòng tròn, trong lúc nhắm mắt đọc một câu chú gì đó. Bỗng cô thấy máu bắt đầu chảy ra từ tay ông ấy xuống bên dưới. Hạnh toan chạy tới thì bị những người khác can lại. Ông Han dùng tay tạo thành một ký tự kỳ lạ, sau đó đập trứng gà ra và dùng đũa đánh lên. Sau một loạt những động tác liên hoàn đó, cuối cùng ông cũng dừng lại, rời khỏi gian bàn tiến về phía cô. May cho cô đó, hai người bọn họ chẳng ở đâu xa. Cô cứ đến vùng Yên Châu, mà bề trên bảo họ gần Chiền Bằng, Viên Láng, Chiền Khôi, Phiên Khoài, Chiền Hạc, Lóng Phiên. Cô cứ đi tìm đi. Tôi sẽ giúp cô tìm một thầy bùa Lào để giải quyết chuyện này. Nhưng mà cũng nên cẩn thận. Tôi nghĩ là cô không nên giúp nam này làm chi. Sao vậy thầy? Thầy lặng lẽ sắp xếp đồ nghề của mình, rồi đi vào trong mà không nói gì thêm. Hạnh định hỏi ý thì bị những đồ đệ của thầy ngăn lại. Lời cuối cùng của thầy là muốn cản cô tìm chồng hay sao? Thế nhưng tại sao lại chỉ cho cô để cô đi tìm Tùng? Hạnh bước ra khỏi căn nhà của Mo Han và được một trong những đồ đệ của ông chở ra ngoài bản làng lân cận. Hôm đó cô tá túc tại nhà của một người dân trong bản. Những đứa trẻ ở đó thấy cô thì có chút hiếu kỳ. Cô nhìn chúng mà thương yêu khôn xiết, phải chi cô cũng có con. Hạnh không ngờ Tùng lại giấu cô đến một nơi xa như vậy. Cô lại nhìn vào hình người đàn bà kia. Cô ta tên Mai Chi, theo như lời bố chồng cô nói. Nhưng mà tại sao cô ta lại muốn lấy chồng cô cho bằng được? Tại sao cô ta lại khao khát chiếm đoạt người đàn ông, tới nỗi hại cả gia đình nhà nấy, hại cả cô và cả những người không liên quan như anh Chánh, để rồi đẩy mọi chuyện tới nước này? Sáng hôm sau, cô tạm biệt người dân ở Mường Lèo để đi đến Yên Châu. Đến đây cô bắt đầu thực hiện công cuộc tìm kiếm của mình theo một cách thức rất thủ công, là đi hỏi từng người. Dù xác suất rất thấp, nhưng bây giờ cô chỉ hy vọng sẽ có thể tìm được Tùng. Bùa Lào muốn gỡ, chỉ có cách xin người làm bùa, hoặc phải đi sang tận Lào thì mới có thể được. Trong đầu cô vẫn nhớ như in lời của ông Mohan. Nếu sang Lào thì quá nhiều rủi ro. Đã thế còn đến tận vùng Nam Lào thì càng khó khăn hơn. Cô chỉ còn biết phó mặc cho số phận, chỉ mong ông trời sẽ giúp cô tìm được Tùng. Ngày thứ nhất, cô đi đến một vài bản làng ở vùng Chiềng Bằng, nhưng không có gì khả quan. Nhiều người còn khuyên cô nên sang Lào. Ngày thứ hai, cô đi gần hết Chiềng Bằng và đi sang Viên Láng. Kết quả vẫn thất vọng. Ngày thứ ba, cô đi khắp cả Viên Láng, nhưng chẳng một ai biết Tùng. Cô còn nghe người khác kể, khi bị bùa Lào xâm chiếm thì người sẽ bị hóa điên, không thể nào dứt ra được. Ngày thứ sáu đi tìm tung tích, những câu chuyện về bùa Lào càng trở nên đáng sợ hơn. Người ta kháo nhau rằng người Việt ít ai dám gỡ bùa vì rủi ro cao. Chẳng may người yểm cao tay hơn thì thầy mo Việt sẽ chết tức tuổi. Ngày thứ chín, cô đến vùng Phiên Khoài. Ai cũng chỉ nói rằng dính bùa Lào chỉ có chết mà thôi. Ngày thứ 10, cô thấy da mình sạm đi rất nhiều, nếp nhăn cũng không ít. Cô không biết bản thân mình có nên bỏ cuộc hay không, bởi tìm kiếm Tùng bây giờ gần như là mò kim đáy bể. Có lẽ cô nên từ bỏ, không nên dính dáng tới gia đình họ Đặng nữa. Chiếc xe đang chạy dọc đường thì đột nhiên tay cô bóp thắng, cả người cứng đờ khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Một người đàn ông đứng giữa đường, trên tay cầm một con dao dính máu. Cô giật mình lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt tuôn dài. Cô vội gác chân chống, chạy tới phía người đó. Anh Tùng, anh Tùng! Cô nhìn bộ dạng của anh mà cảm thấy thương xót vô cùng. Cô ôm chặt lấy anh, đấm liên tục vào lưng anh. Cô khóc lóc kể lể về những tháng ngày mà không có anh và liên tục hỏi anh đã biến mất đâu trong suốt thời gian qua. Cô nói sẽ giúp anh gỡ bùa, giúp anh thoát khỏi người phụ nữ kia, khỏi những thứ tà ma quỷ dị đó. Hạnh giật mình ngã xuống đường. Một chiếc xe tải dừng phía trước. Cô nhìn giáo giác. Tài xế đi xuống nhìn cô quát lớn. Điên hả? Giữa trưa chạy ra đường chi vậy? Hạnh hoang mang nhìn xung quanh. Tùng đã biến mất. Cô không hiểu bản thân mình vừa trải qua chuyện gì. Sao đột nhiên anh ấy lại biến mất? Chẳng lẽ thứ cô vừa thấy chỉ là ảo ảnh thôi sao? Lại nhìn qua người tài xế đang hằng học. Nếu khi nãy ông ta không dừng kịp thì có lẽ cô bị tông chết rồi. Hạnh xin lỗi tài xế, trở lại xe uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Sao đột nhiên cô lại thấy như vậy? Nhưng cảm giác vừa rồi rất kỳ lạ, hệt như thực sự đang có kẻ giật dây đằng sau khiến cho cô phải làm vậy. Hạnh ghé ngang qua một bản làng để dừng chân nghỉ ngơi, sẵn tiện hỏi tiếp về tung tích của hai người kia. Cô dừng chân tại bản Pú Khớ, Phiên Khoài. Ở đây Hạnh ở một nhà dân ven đường. Cô cảm ơn họ và cũng như bao lần, cô đều hỏi về tung tích của Tùng. Người giúp cô là một người đàn bà sống một mình tên là Quế. Bà ấy đối xử với cô khá tốt, còn thương xót khi nghe cô kể về chuyện chồng cô. Bà kể với cô một số câu chuyện có chút liên quan đến bùa ngải. Nhưng có lẽ câu chuyện ấy phần lớn cũng giống như bao câu chuyện mà cô đã từng nghe trước đây. Đến khi cô đưa bức ảnh cô gái tên Chi ra, bà Quế bất ngờ lên tiếng. À, cô gái này tôi biết. Hình như làm giáo viên của một trường nào đó. Trước cô ghé sang đây, tôi cũng có đến bắt chuyện đó. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi bỗng lóe lên trong lòng của Hạnh. Cô ôm chầm lấy bà mà cảm ơn. Cuối cùng cũng có chút tiến triển. Cô định hỏi thêm vài điều nữa thì bà Quế đáp cũng chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Hạnh đành tá túc lại nhà bà thêm một hôm. Dù sao cô cũng cần nghỉ ngơi sau chuyện sáng nay. Tối hôm ấy, bà Quế phải đi lên nương làm một chút chuyện gian dở. Hạnh vì không dám ở lại một mình nên cô xin bà cho đi theo. Khi đến nơi, cô chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn bà làm việc. Chẳng hiểu sao những hôm trước cô rất bình thường, ấy vậy mà hôm nay lại liên tục có dự cảm bất an. Những lời nói của ông Han hôm trước chợt vang lên. Hạnh suy nghĩ kỹ, liệu có sai khi một thân một mình đi tìm Tùng. Cô nhìn về phía một cái cây ở đồi lân cận. Tự dưng cô có cảm giác ớn lạnh. Tiếng quạ cứ kêu lên dồn dập, khiến cô lo lắng vô cùng. Cô cảm thấy bên đó như có ai đang đứng nhìn cô chằm chằm. Hạnh cố dụi mắt để nhìn cho rõ. Thời gian gần đây cô gặp ảo giác rất nhiều. Cô chỉ hy vọng mình không thấy điều gì quá tồi tệ. Quả nhiên, bóng dáng ấy đã biến mất. Cô cố niệm Phật để cho bản thân đỡ sợ. Khi bà Quế quay trở về, cô cũng vội theo bà. Trên dọc đường đi, cô cứ cảm thấy bất an về mọi thứ xung quanh. Dường như đang có thứ gì đó nguy hiểm sắp tới gần. Đến khi vào tận giường ngủ, cô vẫn không thể nào ngừng lo lắng. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, cố ngủ để ngày mai tiếp tục tìm. Lại cái cảm giác khó chịu đó. Hạnh ngồi bật dậy. Cô vuốt ngực mình để không còn cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng. Mắt cô đột nhiên mờ đi, cảm thấy chóng mặt và cơ thể đang rơi vào một vùng tối nào đó. Hạnh vỗ đầu để giữ tỉnh táo, cảm giác như có thứ kỳ lạ đang chiếm lấy thân xác cô. Đó là cái cảm giác như từng dòng máu trong cơ thể đang bị rút ra. Cô ôm lấy cổ, khạc một cái thật mạnh. Đó là máu. Hạnh hoảng sợ cố bịt chặt miệng lại, nhưng cô không thể kìm được cơn buồn nôn. Cô ói ra một sợi chỉ màu đỏ. Nó bắt đầu đi ra, nhiều đến nỗi cô không tin chúng có thể nằm trong cơ thể mình. Sợi dây ấy bắt đầu bò đi đâu đó. Hạnh hoảng loạn không biết làm sao. Cô cố trấn tĩnh, bước từng bước khó khăn theo sợi dây đến một cái cây, nơi mà cô đã thấy bóng dáng kịp. Khi đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt cô. Đó là xác của Tùng và người phụ nữ đang bị treo lơ lửng bằng những sợi dây màu đỏ. Đôi mắt họ mở trừng trừng, đặc biệt là người phụ nữ kia. Rồi cô ta mở miệng cười khanh khách một cách vô hồn. Có nợ ắt có trả. Có nợ ắt có trả. Hạnh hét lên một tiếng hãi hùng trước khi ngất đi. Đến khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô thấy bà Quế đang chườm nước nóng cho mình. Miệng bà cứ lẩm bẩm liên hồi. Hạnh từ từ ngồi dậy. Bà Quế thấy cô có vẻ đã ổn, liền bảo: Hình như cháu bị trúng gió độc hôm qua thì phải. Khổ thân. May mà bây giờ đỡ nóng hơn nhiều rồi. Nhưng mà hôm qua tôi có cạo gió cho cháu thì thấy trong người cháu có cái này. Bà Quế đưa cho cô một sợi chỉ dài màu đen. Hạnh vội cầm lấy, lặng lẽ nhìn mà không nói gì. Chẳng lẽ thứ này luôn ở trong cô hay sao? Hạnh cảm ơn bà khôn xiết. Khi đã đỡ mệt, cô nhanh chóng thu dọn rồi tiếp tục lên đường. Cô cần phải tìm được hai người bọn họ nhanh nhất có thể. Có lẽ đó là cách nhanh nhất để cô giải quyết mọi chuyện. Thầy Mohan cũng đã hứa giúp cô, nên cô hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ngày thứ 15, cô đặt chân tới một trường tiểu học ở Lóng Phiên. Cô cứ ngỡ mình sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng dường như tìm Tùng giữa vùng đất xa xôi rộng lớn vẫn là điều gì đó rất viển vông. Đã nửa tháng tìm kiếm trong vô vọng, Tùng cũng không còn nhắn cho cô thêm một tin nào nữa. Đến bây giờ cô vẫn chưa dám nhắn cho Vân. Chỉ vì cô lén lút giấu nó nên nó đã tìm cô khắp nơi. Lần gần nhất cô liên lạc với Vân, cô bảo là cô đi du lịch một thời gian. Cô chỉ biết an ủi Vân rằng cô vẫn ổn, cũng thường cập nhật tình hình cho nó. Nếu cô bảo rằng cô đi đến đây để gỡ bùa cho Tùng, chắc chắn nó sẽ không cho, thậm chí còn báo cả công an. Nhưng làm gì có công an nào lại đi tìm kiếm một người đàn ông chỉ vì anh ta đi làm việc xa nhà không chịu về. Tiếp tục kiên trì qua những ngày tiếp theo, hôm ấy cô đến xã Chiền Hạc của Yên Châu. Nơi đây cách chỗ chồng cô làm cũng hơn 100 cây số. Nếu như không phải lời khuyên của ông Mohan thì có lẽ cô cũng chẳng có gan đi đến đây. Ngày thứ 18, Hạnh vừa đến được một ngôi trường tiểu học trên địa bàn thì trời bắt đầu mưa. Cô bước vào ngôi trường cùng với chiếc ô mà cô đã chuẩn bị sẵn. Gặp bác bảo vệ của trường, cô chạy tới bắt chuyện. Thấy cô bước vào, bác bảo vệ đoán là cô muốn trú mưa, liền hỏi: "Cô vào đây trú mưa sao?" "Dạ, cháu đến đây tìm người ạ." "Ờ, thế cháu tìm ai?" Hạnh lấy ra bức ảnh của cô gái tên Chi đưa cho bác xem. "Ủa, cô tìm cô Mai Chi sao?" Nghe đúng cái tên ấy, Hạnh mừng rỡ không nói nên lời. Vậy là cuối cùng cô cũng tìm được người đàn bà đó rồi. Trong lòng cô vui khôn xiết, nước mắt cũng sắp trào ra. "Sao tự nhiên cô cười vậy? Tí nữa là cô Chi tan tiếc rồi." Hạnh gật đầu. Cô xin bác bảo vệ cho ở lại một chút để đợi cô Chi. Bác bảo vệ niềm nở mời cô vào. Khoảng 15 phút sau, bác đánh trống tan trường rồi cũng đi đâu mất. Cô đứng ngoài buồng bảo vệ đợi cô ta. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Từng tấp học sinh lần lượt đi ra nhưng vẫn chưa thấy cô giáo tên Chi kia. Cô có hỏi những giáo viên khác thì họ bảo là không có để ý. Dạ bác ơi, sao cháu không thấy cô Chi vậy bác? Ủa, khi nãy tôi vẫn gặp cô ấy mà. Thì bác biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu hay không ạ? Bác bảo vệ lắc đầu. Hạnh như chết lặng. Có khi nào nhân lúc cô không để ý, cô ta đã trốn đi rồi hay không? Cô nhớ bản thân mình đã nhìn rất kỹ từng người một. Cảm thấy tức tối vì không thể tìm được người đàn bà đó. Hạnh đành cảm ơn bác bảo vệ mà rời đi. Cô thuê một nhà nghỉ tại đây để tiện theo dõi. Trong buổi chiều hôm ấy, khi khoanh vùng được nơi cô ta sống, cô thử đi lảng vảng xung quanh xem có gặp hay không. Mọi người ở đây đều biết đến cô giáo Chi của trường tiểu học đó. Cô có thử hỏi địa chỉ nhà cô ấy. Nhờ vậy, cô biết được cô Chi sống ở một căn nhà cuối bản. Tuy cô Chi mới về đây dạy được hơn 2 năm, nhưng rất nhiều người nói tốt về cô. Họ nói rằng cô Chi là một người yêu trẻ con, hòa đồng với mọi người, được nhiều trai làng thích nhưng cô không để ý lắm, mà còn giúp đỡ chị em trong bản làm đẹp. Nếu không phải Tùng bị cô ta chơi bùa yêu, thì cô cũng nghĩ là mình đã hiểu lầm cô ấy. Hạnh đứng bên ngoài đợi cô Chi về. Cô mong rằng mình sẽ nói chuyện với cô ấy để giải quyết cho xong chuyện này. Ông Mohan bảo nếu xin được cô ta thì cô vẫn nên xin, vì dù sao giải bùa của nước ngoài cũng rất kỳ công, rủi ro rất cao. Nhưng đến tối cô Chi vẫn chưa về. Hạnh sốt ruột đứng ngồi không yên. Đến tận 1-2 giờ sáng, cơn buồn ngủ kéo đến. Hạnh không thể kiên trì thêm được nữa, cô ngủ gục trên chiếc xe của mình. Khi cô giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Thất vọng vì không gặp được cô ta. Chẳng lẽ cả đêm qua cô ta không về sao? Ngày hôm sau cũng giống như hôm trước, cô đến trường bắt đầu theo dõi. Bác bảo vệ gặp cô thì cũng nói đôi lời. Khi tiếng trống vang lên, Hạnh bắt đầu xem xét kỹ từng người ra khỏi trường. Đầu tiên là học sinh, sau đó là những giáo viên. Đến khi thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang, ăn mặc trông khả nghi, cô liền để ý. Cho tới khi người phụ nữ đó chạy xe ra khỏi trường, cô vội vàng đuổi theo. Hạnh cố gắng chạy xe không quá sát để tránh bị nghi ngờ. Đi qua nhiều khúc rẽ quanh co, người đàn bà dừng chân ở một căn nhà nằm khá gần bìa rừng. Cô ta bắt đầu cởi áo khoác và khẩu trang. Lúc đó Hạnh mới nhận ra cô giáo ấy không phải là cô Chi. Cô hụt hẫng, vậy là cô đã theo dõi nhầm người rồi. Lại một lần nữa để cho cô ta chạy mất, Hạnh vội chạy về căn nhà kia xem có ai về hay chưa. Và cũng thật kỳ lạ, căn nhà dường như không có ai vào cả. Hạnh thật sự không hiểu chuyện đang xảy ra. Dù đã đợi trước trường và cả trước nhà, nhưng tại sao cô chẳng thể gặp được người phụ nữ tên Chi đó? Hạnh đến trường tìm cô ta thêm một lần nữa. Lần này cô đi thẳng tới lớp học để tìm kiếm. Nghe được lớp mà cô Chi đang dạy, cô vội đi đến đó. Cô thấy rồi, đó chính là người phụ nữ tên Chi. Nếu làm như thế này sớm hơn thì có lẽ cô đã không mất hàng giờ đứng chờ. Đợi đến khi tan trường, cô ta thu xếp cặp sách để chuẩn bị ra về. Hạnh lén núp một góc để theo dõi. Vừa bước ra khỏi lớp, cô Chi bắt đầu nhìn giáo giác xung quanh, sau đó chạy thật nhanh về một hướng, không phải là phía cổng trường. Hạnh bất ngờ vội đuổi theo cô ta. Cuối cùng cô đã hiểu lý do tại sao mà mấy ngày nay mình đứng trước trường mà không thấy. Hóa ra ngôi trường này có thêm một cổng phụ, và người phụ nữ ấy đi đường đó. Hạnh không đuổi kịp theo cô ta, đành chạy tới căn nhà mà cô ta sinh sống. Nhưng cô ngỡ ngàng, cô chẳng hề thấy bóng dáng cô ta trong nhà đó, không thấy cả chiếc xe mà cô ấy đã chạy. Hạnh không hiểu cô ta đã đi đâu, hay chính cô ta đã biết Hạnh đến tìm nên cố tình lẩn tránh. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, Hạnh đậu xe ở gần phía cổng sau. Đợi đến khi cô ta chạy ra từ đó, Hạnh lập tức đuổi theo. Bám đuôi được một lúc, Hạnh nhận ra đoạn đường này chẳng giống đoạn đường đến căn nhà mà cô được người dân chỉ cho chút nào. Cô ta dần dần đi sâu hơn vào bên trong rừng. Và rồi chiếc xe của cô ta dừng trước một căn nhà sàn khá lớn. Hạnh chưa kịp nhìn kỹ hơn căn nhà thì cô gái tên Chi kia đã đột ngột lên tiếng. Chị thấy em rồi, em không cần theo dõi chị nữa đâu. Vào nhà chị em mình nói chuyện. Hạnh sững sờ. Hóa ra cô ta đã nhận ra cô rồi. Cô không giấu nữa. Chi dắt cô đi vào bên trong, dặn cô ngồi ở phòng khách đợi cô ta thay đồ. Hạnh ngồi nhìn những đồ vật được bày biện xung quanh. Tại sao cô ta lại dẫn cô đi tới căn nhà này mà không phải là căn nhà kia? Hạnh đang suy nghĩ thì cô ta đi ra. Chi không để cô bắt chuyện, lập tức lên tiếng trước. Chị biết em lên đây làm gì? Là anh Tùng phải không? Hạnh gật đầu trong sự lo lắng. Cô không hiểu sao trông cô ta có vẻ bình thản như vậy. Anh Tùng về với gia đình em rồi. Chắc anh ấy đang lo cho em lắm đó. Hạnh giật mình không hiểu chuyện gì. Chị thật lòng xin lỗi vì chuyện đã qua. Sau đó, cô ấy đưa điện thoại của mình cho cô xem. Hạnh vẫn đang cầm trong tay những bức ảnh định sẽ đưa cho cô ta. Sao mọi chuyện lại chẳng giống như cô suy nghĩ chứ? Trong cái ngày chị đến Triền An, chị gặp lại anh ấy. Lúc đó anh ấy than thở với chị về chuyện của em. Rồi cả hai có làm chuyện lầm lớn. Chị thật sự có lỗi với em nhiều lắm. Nhưng mà cho đến hôm nay, chị thấy rất nhiều tin nhắn của em gửi cho anh ấy. Chị đã không kìm được lòng mà đành để cho anh ấy trở về. Hạnh có chút hoang mang trước những lời mà cô ta nói. Cô không biết có nên tin hay không. Tại sao cô ta lại nói như vậy? Hạnh buộc miệng nói ra những lời sâu thẳm trong lòng. Những điều mà cô đang nghi hoặc mà khó có thể nói thành lời. Chị Chi à, chị có chơi bùa anh Tùng nhà em hay không? Bùa yêu đó chị. Chị càng khóc to hơn. Hạnh không biết làm cách nào để cho người phụ nữ ấy ngừng khóc. Phải đến khi bản thân bình tĩnh lại, chị mới có đủ dũng khí để nói tiếp. Đó là lý do mà mấy ngày nay chị trốn em. Chị thấy mình có lỗi nên không dám gặp em. Chị không có chơi bùa anh ấy. Việc quen anh Tùng chỉ là vì một phút nhất thôi. Chị chẳng có lý do gì mà phải dùng thứ bùa ngải đó hết. Cô gật đầu, biểu hiện rằng mình đã hiểu cho những gì chị ấy nói. Cô nghĩ bản thân mình không nên truy cứu chuyện này làm gì, vì cô đến đây cũng chỉ để làm rõ mọi chuyện. cô cũng có phần tự trách bản thân. Một phần chuyện này cũng từ cô mà ra. Nhưng phần lớn là cô cảm thấy nhẹ nhõm khi chẳng có bùa ngải nào ở đây cả. Nếu như thế thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Chị mời cô ở lại dùng buổi cơm chiều để hai người nói thêm về chuyện này trước khi cô trở về quê nhà. Hạnh cũng gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ dành cho nhau một khoảng thời gian khá dài cùng tâm sự về những chuyện đã qua. Mặc dù vẫn còn chút gì đó ngại ngùng, vì dù sao người nói chuyện với cô cũng là kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Chi kể cho cô nghe đã từng trải qua thêm một mối tình sau khi chia tay Tùng. Nhưng cuối cùng chị ấy lại bị kẻ đó lợi dụng, còn bị ép phá thai. Chi còn chủ động rủ cô cùng đi chợ với cô ấy nhằm giúp hai chị em có thể hiểu nhau hơn. Hạnh ngồi sau lưng chiếc xe máy của Chi. Cả hai cùng băng qua đoạn đường hoang vắng để đến khu dân cư. Hạnh thắc mắc tại sao chị ta lại chọn một nơi hoang vắng như thế. Chi không trả lời. Cô ta chỉ bảo Hạnh ngồi thật chắc để băng qua đoạn đường này. Khi tới đầu chợ, cả hai đậu chiếc xe ở một góc rồi tiến vào. Hạnh nhận ra những lời đồn về cô giáo này hoàn toàn là thật, khi ngay lập tức có nhiều người liền nhận ra cô ấy. Có những người mến cô tới mức lên tiếng: "Cô giáo nhỏ ơi, cô có thích bí rợ không? Tôi để dành cho cô mấy quả nè." Chị mỉm cười, khẽ bước đến chỗ người đàn bà đó. Nhưng thay vì cảm ơn, chị lấy tiền trong túi ra dúi vào người đàn bà. "Cô cho con nhiều rồi, con gửi cô một ít. Cô không cầm là con không lấy đâu." Người đàn bà có ý muốn từ chối, nhưng sợ cô giáo Chi buồn, bà đành cầm lấy. Hạnh chỉ biết dỗi nhìn theo. Bước qua các sạp khác, mọi người cũng niềm nở chào Chi. Cô ta mua một số món để nấu ăn. Một vài người trong số đó không chỉ nhận ra Chi mà còn nhận ra cô. Một bà cô gần đó nhìn Hạnh thì ngạc nhiên hỏi: "Cô tìm thấy cô Chi rồi sao?" Hạnh cảm thấy khó xử. Cô không nhớ là liệu mình có đã để lộ vẻ mặt nghiêm trọng về chuyện của Chi với những người bán hàng ở đây hay không. Trong lúc đang lo âu thì Chi đã giải vây cho cô. "Dạ, đây là bạn của cháu. Trước cháu giấu bạn để lên đây dạy, vì sợ bạn không chịu để cháu cực khổ như vậy đó." Bà cô hiểu ra rồi mỉm cười với Hạnh. Chi dẫn Hạnh đi đến một căn nhà trong bản. Hạnh nhìn sơ qua, đó là một căn nhà khá cũ kỹ. Phía trước có phơi một số loại cây. Chi bảo cô đợi một chút để đi mua cái gì đó. Hạnh nhìn bóng lưng chị ta khuất vào bên trong. Cô đoán rằng Chi vào mua thuốc. Một lúc sau, Chi đi ra cùng với một gói giấy. "Cái gì vậy chị?" "Thảo Mộc nấu ăn thôi em." Chi mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy xe chở Hạnh về. Cô thoáng nhìn lại căn nhà khi nãy. Chợt cô thấy khuôn mặt của một người đàn ông lấp ló ở cửa. Điều kỳ lạ là ông ta nhìn cô cười. Hạnh cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Đến bữa cơm tối, hai người họ cùng nhau nấu ăn. Khi mang đồ ăn ra, mùi thơm nức của đồ ăn Chi nấu khiến cho Hạnh phát thèm. "Chị để quên cốc nước bên trong rồi." Hạnh bảo để mình vào bếp lấy rồi rời đi. Khi quay lại, cả hai bắt đầu nấu ăn. Món Chi nấu có vị ngon kỳ lạ. Chi nhìn cô cười, uống một ngụm nước. Trong khi đang nói chuyện thì đột nhiên có âm thanh kỳ quái phát ra từ bên trong nhà. Hạnh giật mình lên tiếng hỏi: "Cái gì vậy chị?" "Chắc con mèo hoang chạy vào nhà đó. Em tưởng là anh Tùng." Chị cười khẩy. Cô ta định đứng lên thì đột nhiên ngã xuống sàn nhà ngất xỉu. Ngay lập tức Hạnh chạy ra bên ngoài ối lấy ối để đống đồ ăn mà cô ăn nãy giờ. Cô ối liên tục đến khi không còn chút gì bên trong nữa mới thôi. Tới khi đôi mắt khô rang, cô mới biết ngừng lại. Hạnh cảm thấy hơi chóng mặt, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Cô cảm thấy may mắn vì bản thân của mình đề phòng trước chuyện này. Suýt chút nữa cô đã bị lừa bởi những lời nói và hành động ân cần chu đáo của cô ta. Cẩn tắc vô ấy nấy, việc chuẩn bị thuốc mê của cô đúng là không bao giờ thừa. May mắn khi nãy cô đã thấy cô ta lén đổ thứ gì đó vào bên trong đồ ăn. Đó có thể là thuốc mê hoặc là thuốc độc. Cô ta chắc hẳn muốn hại cô. Nhờ đó cô mới hiểu rằng những suy đoán của bản thân không sai. Chẳng hiểu sao vừa rồi cô lại tin tưởng người đàn bà kia và phủ nhận hoàn toàn những lo lắng của mình như thế. Cô vội chạy vào bên trong nhà để tìm kiếm nơi âm thanh khi nãy phát ra. Cả chiều giờ cô nghe loáng thoáng, điều đó lại càng khiến cho cô nghi ngờ hơn. Nhưng cô lại chẳng tìm được Tùng. Nhiều giờ đã trôi qua, cô lo lắng rằng Chi sẽ sớm tỉnh dậy và tóm lấy cô. Hạnh đi ra sau nhà nhưng cũng không tìm thấy nơi âm thanh kia phát ra. Cô quyết định đi xuống phía dưới sàn nhà tối tăm kia. Vội mở điện thoại lên, lơm khơm dưới khoảng không chật hẹp. Dưới sàn nhà là đủ thứ đồ kỳ lạ. Âm thanh đó vang đến một góc trong khu rừng, cách ngôi nhà không xa. Ở đó có một cái buồng được dựng lên bằng gỗ mà lúc chiều Chi bảo là nhà kho. Hạnh bây giờ mới nhớ ra, cô vội chạy tới cái nhà kho nằm ở một góc đó. Căn chòi đã bị khóa lại. Hạnh hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô lây hoay lấy một tảng đá gần đó rồi liên tục đập mạnh vào cái ổ. Vì là phụ nữ, sức lại yếu nên cô mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng ổ khóa bung ra, cô mở cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạnh khuỵu xuống tại chỗ. Đó không ai khác mà chính là Tùng. Nhưng bộ dạng của anh vô cùng đáng sợ. Anh chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, khắp nơi là phân hòa lẫn với máu. Mắt anh sâu hắm, miệng cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Anh ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Nhìn thấy cô, anh cười ngờ nghệch, lại dùng đôi tay đầy máu đập mạnh vào tấm gỗ. Chợt anh nhìn thẳng cô, đôi mắt trợn tròn, ối ra toàn máu với máu. Cô cảm nhận được có một luồng sát khí phía sau lưng. Chẳng kịp quay ra, từ đằng sau, thứ gì đó chuẩn bị đập thẳng vào gáy cô. Hạnh vội ngã sang một bên né tránh. Cô la hét thất thanh khi thấy Chi đang nhìn cô. Đôi mắt vô hồn, mặt mày cô ta xanh ngắt. Ả ta phóng đến giữ chặt lấy tay cô lại. Hạnh dùng hết sức đạp mạnh vào người ả ta. Ngay lập tức, Chi ngã sóng xoài xuống đất. Hạnh vội quay sang nhìn Tùng. Bộ dạng của anh khiến cho cô không thể không thương xót. Đi, đi thôi anh ơi. Tùng ngờ nghệch không trả lời, cứ ngồi lè cái lưỡi ra như một con chó. Hạnh dịu anh đứng dậy, cô cố dẫn anh đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao xa, Chi đã tỉnh dậy và vội vàng đuổi theo. Hạnh hoảng hốt khi thấy cô ta lấy ra từ trong người một con dao. Cô và Tùng thì không thể nào chạy nhanh hơn được. Đột nhiên Tùng ngã huỵch xuống, làm cho cô cũng ngã theo. Hạnh la lên, quay người lại đằng sau. Cô thấy con dao của Chi đã ghim chặt trên chân cô. Hạnh la hét vung chân đạp thẳng vào mặt của ả ta. Cô nén đau đớn, rút con dao trên chân mình ra, nước mắt tuôn dài. Cố thở chậm trước cơn đau thấu tận trời xanh đó. Cô không thể nào mang theo Tùng trong tình trạng này. Bây giờ cô chỉ còn cách báo công an mà thôi. Cô nhìn về phía Tùng, nước mắt tuôn rơi. Em xin lỗi anh, em sẽ cố cứu anh thoát ra khỏi chỗ này. Nhân lúc Chi luống cuống, Hạnh cố chạy ra khỏi đó. Cô nhanh chóng chạy về phía trước để lấy xe máy. Cô nén đau, vội vã phóng lên xe, chạy đến đồn công an. Nhưng Chi đã bắt kịp. Cô ta chạy tới quật ngã chiếc xe của cô. Hạnh hoảng hốt cố trồ ga mà chạy nhanh nhất. Cô thấy Chi ngã nhào về phía trước, rồi nhanh chóng lấy xe đuổi theo. Cô tức giận vì ở đây không có sóng điện thoại, nếu không mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Từng giây từng phút đối với cô là vô cùng quý giá. Cô phải nhanh chóng chạy vào trung tâm thị trấn, cách thị trấn phải gần 3 cây số. 3 cây số quyết định, cô phải qua được đoạn đường vắng người này thì mới có cơ hội cứu được Tùng. Cô nhìn về phía sau, Chi đã biến mất. Hạnh tập trung lái xe nhanh đến đồn. Cô suy nghĩ tại sao thuốc mê của mình lại có hiệu quả kém như vậy. Anh Tùng đã làm gì mà một người có xuất thân từ nghề nhà giáo cao quý như Chi lại hành hạ anh ra đến như thế? Càng nghĩ Hạnh càng rối. Chẳng lẽ bố chồng cô đến đây, ông ấy không thấy bộ dạng tàn tạ của Tùng hay sao? Đột ngột chiếc xe của Hạnh tông mạnh vào tảng đá đặt giữa đường. Các người và xe đều văng mạnh về phía gốc cây. Hạnh mơ màng, một cảm giác đau nhói ập đến. Cô cố thở, nhưng đau nhói từng cơn. Cô cố tìm kiếm xung quanh. Nếu như cô không tìm được đến thị trấn, Chi sẽ đuổi kịp cô và giết chết cô. Trong cơn mê, chợt cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô đảo mắt nhìn quanh, tim cô đập thình thịch. Cô cố gượng dậy rồi thở phào nhẹ nhõm, khi nhận ra đó không phải là Chi mà là một người đàn ông. Người đàn ông đó dìu cô đứng dậy, sau đó mang cô lên chiếc xe bán tải của ông ấy. Thế nhưng thay vì về thị trấn, ông ấy quay ngược về hướng nhà Chi. Hạnh tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ 2:40. Cô mơ màng không thể định hình được những thứ xung quanh. Hạnh cố gắng chống lại cơn đau như búa bổ để nhìn rõ hơn. Cô đang ở gian nhà khách của Chi. Khắp căn phòng là những hình nộm đầy quỷ dị. Nhìn ra xa, cô thấy Tùng đang bị xích ở một góc nhà. Hạnh tiếp tục nhìn xung quanh, thì thấy người đàn ông đang đổ máu chó thành một vòng tròn. Sau đó ông ta bày ra xung quanh nhang và cả vàng mã, trông giống như đang làm một nghi lễ gì đó. Trong không khí toàn là mùi tanh nồng, giọng Chi bỗng cất lên. Con làm gì được chứ ông? Người đàn ông nói một tràng dài bằng tiếng Lào, giọng điệu vô cùng hài lòng. Rồi ông ta bước lại, ngồi trước gian thờ đã đặt sẵn. Bên dưới là nội tạng động vật, đồ ăn thừa, sâu bọ. Ông ta bắt đầu niệm chú. Cùng lúc đó, Chi mở một tivi lên. Luồng sáng đột ngột chiếu tới khiến cho Hạnh cảm thấy hơi choáng váng. Chị biết em tỉnh rồi. Hạnh nhìn vào màn hình tivi. Cô sững sờ khi thấy hình ảnh một người đàn ông đang cưỡng hiếp một cô gái trong lớp học. Và người bị cưỡng hiếp không ai khác chính là Chi. Chị ta la hét dữ dội, cố cầu xin. Nhưng tên khốn kia không chút động lòng mà càng hành hạ cô tàn bạo hơn. Tên đàn ông ấy phun nước bọt vào mặt cô, rồi cất tiếng. Đây là lần đầu tiên tao phải chơi gái xấu như mày đó con điếm. Rồi hắn ta tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Chi nhìn Hạnh mà hỏi. Coi tới đây, mày biết ai là người quay chưa? Hạnh sốc tới nỗi không cất nên lời. Giọng nói cô vừa nghe chính là của Tùng. Cô quay sang nhìn Tùng đang bị trói. Anh ta ngây dại, cứ thờ thẫn trước tội ác mà mình đã gây ra. Trong đoạn video ấy là những lời nhục mạ, sỉ vả, đài nghiến Chi tàn khốc. Trong lớp học 12A1 ấy, anh ta thậm chí làm nhiều trò khốn nạn mà bản thân cô còn không dám nghĩ tới. Hạnh nhắm mắt lại, cô không thể chứng kiến điều ghê tởm kia lâu hơn được nữa. Chị tắt tivi, rồi thắp lên 5 ngọn nến xung quanh vòng tròn. Cô ta phun nước bọt vào mặt cô, sau đó đi về phía Tùng mà đá cho mấy phát. Cô ta trợn mắt, khẽ lấy dao rạch lên mặt mình một nhát. Máu chảy xuống, cô ta vội lấy tay hứng rồi trây trét lên mặt Hạnh. Mày chẳng biết chúng nó đã làm gì tao đâu. Đúng là tao chơi bùa yêu nó đó, nhưng mà tao phải làm vậy mới rửa được cái vết nhơ nó gây ra cho tao. Năm ấy do có thành tích tốt nên tao được chuyển qua lớp của nó. Tao biết tao không có nhan sắc, tao chỉ lo học, tao còn chẳng mong đến cái gọi là tình yêu tuổi học trò. Nhưng rồi mày biết không, thằng Tùng đến, nó làm tao tưởng như tao là một cô tắm được hoàng tử để ý. Nhưng tao chẳng thể ngờ nó cùng với lũ bạn thách nhau chỉ vì tiền. Và rồi trước cái ngày mà nó đá tao, nó làm chuyện đồi bại đối với tao. Mày thấy hay không? Nó đi đồn tao là loại điếm, quen những người lớn tuổi, đến nỗi tao phải cắn răng chuyển đi nơi khác mà sinh sống. Cô ta tức giận, chạy đến phía Tùng, đâm nhiều nhát vào cánh tay anh ta. Tiếng la hét của Tùng vang lên thảm thiết. Chi lại quay về, liếc mắt trừng cô rồi nói tiếp. Nhưng mà lúc đó tao có thai rồi, là có thai với nó. Tao muốn bỏ đứa con của thằng chó đẻ này, nhưng mà tao không nỡ. Có lẽ cuộc đời bất công với tao, khi cha mẹ tao cũng không thương yêu tao. Lúc biết tao có bầu thì gửi tao lên Sơn La cho một người dì nuôi, và tao bị một lũ bệnh hoạn cưỡng bức thêm lần nữa, khiến cho đứa con của tao ra đời bị dị dạng. Trời, nó chết đi khi chẳng kịp nhìn thấy mẹ nó. Chị đem ra chiếc bình đựng thân xác của đứa bé vẫn còn nguyên vẹn. Hạnh sợ hãi khi thấy đó chính là đứa bé mà trong những cơn ác mộng cô đã thấy. Đứa bé kìa. Nỗi kinh sợ đã khiến cho toàn thân cô mềm nhũn, run rẩy đến nỗi không nói nên lời. Hạnh cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng những luồng khói không biết từ đâu bốc lên lại xộc vào mũi cô, khiến cho cô hoảng loạn hơn. Trong cái không gian mờ mịt ấy, cô thấy Chi bước từng bước nhẹ nhàng khoan thai vào một căn phòng. Cái cảm giác trái ngược đó khiến cho cô rợn người. Trong bầu không khí chết chóc như thế này mà cô ta lại ung dung như thể chẳng có gì. Hay là cô ta bị điên rồi? Hạnh nhanh chóng phủ nhận suy đoán của mình. Cô ta không điên, vì một người điên sẽ chẳng thể nào dựng lên một kế hoạch khủng khiếp như thế này. Một lát sau, từ trong phòng, cô ta đẩy ra một cái thùng phi lớn. Nó có vẻ khá nặng nên cô ta phải chật vật một lúc lâu mới xong. Cả đàn ông kia chẳng đến để giúp mà chỉ lo niệm chú. Thế rồi cái thùng phi đã được đặt trước mặt Hạnh. Cô ta nhìn cô, khẽ mỉm cười, rồi làm bộ như một trưởng rạp xiếc, bắt đầu giới thiệu về màn trình diễn của mình. Xin chào Hạnh. Cô có biết liệu 5 người có thể nằm gọn trong cùng một chiếc thùng hay không? Hạnh không trả lời. Không phải vì cô không muốn trả lời, mà là vì miệng cô không thể mở ra để trả lời câu hỏi quái gở đó. Thấy Hạnh không nói gì, Chi đập mạnh vào nắp thùng, rồi bước đến tát vào mặt cô một cái trời giáng. Chiếc ghế trói Hạnh lại cũng bị ngã bật xuống, máu mũi cô chảy ra nhem nhút. Cô ta chùi lấy chùi để thứ máu ấy trên mặt Hạnh, rồi lại dựng người cô lên để Hạnh nhìn rõ màn trình diễn của mình. Chi lôi từ trong thùng ra từng cái xác một. Bên trong đó là một người đàn ông, hai người, rồi 3, 4, 5. Sau đó Chi đặt 5 cái xác ở 5 góc của vòng tròn. Vừa đặt xong, Chi bật khóc. Cô ta khóc nức nở, lấy tay chạm lên bụng mình. Người đàn ông niệm chú lúc này cũng khóc theo. Ông ta gào khóc nức nở, lấy tay cào cấu xuống sàn nhà. Hạnh ơi, chị Đan Ly đã có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà 5 thằng này nó đã cưỡng bức chị, nó khiến cho con chị bị dị dạng. Chúng nó ác lắm, chị không chỉ chơi bùa yêu mà chị còn phải chơi bùa để giết những thằng này. Nghiệp của chị nặng lắm rồi, chị không thể quay lại được. Cô ta bước tới ôm Hạnh, mỉm cười kỳ quái. Hạnh bật khóc nức nở. Cô đột nhiên ho khan, khạc ra máu. Cổ họng cô đau đớn tột cùng. Có cảm giác như cô sẽ chẳng thể cất giọng lên được nữa. Chợt đôi tay của Chi bấu mạnh vào bả vai Hạnh, khiến cho cô đau đớn ré lên một tiếng. Lúc con tao sinh ra bị dị tật, khi đó tao đã gần như muốn từ bỏ tất cả rồi. Nhưng tao hiểu ra một chuyện. Tao phải trả thù người đã khiến tao ra nông nổi này, là thằng Tục. Tao cố gắng học hành, lấy một tấm bằng cao đẳng để có nghề nghiệp. Sau đó tao được một người anh trợ giúp. Khi tao đi làm bùa giết năm thằng khốn nạn kia, tao còn làm cả một lá bùa yêu từ bên Lào về. Một thứ bùa vô cùng kinh khủng. Bùa kia thì tao đau một, nhưng bùa yêu thì tao đau đến vạn lần. Ông thầy bùa đâm nhiều mũi kim vào cơ thể tao. Trong cơn đau đớn, tao đều nhớ đến nó. Nhớ đến mong muốn trả thù, để mà cắn răng chịu đựng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh nó tàn tạ đau khổ, là tao cảm thấy sảng khoái biết bao. Sau đó tao xuống tận nhà mày. Chính tao đã dụ dỗ nó lên trên đây. Tao căm thù gia đình nhà nó, đến nỗi tao đã bảo nó về đó chôn một thứ bùa. Tao biết mày đã thấy, nên khi mày quay đi, nó đã đem đến một chỗ khác rồi. Nhưng chị không biết làm như vậy sẽ chết hay sao. Tao đã nói nghiệp tao nặng lắm, tao biết tao sẽ phải trả giá. Nhưng mà để tao nói cho mày một điều, mày vẫn còn lo cho nhà nó sao? Cô ta cười rú lên từng cơn, nghe chẳng còn ra tiếng cười của một con người. Chị bắt đầu tác hạnh liên tục để xả hết những oán hận bấy lâu nay. Còn Tùng, anh ta ngờ nghệch ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc bình chứa thi thể đứa con dị tật. Anh ta vội đi đến ôm lấy nó mà la hét một cách điên dại. Hạnh bật khóc, cô không muốn tin vào mắt mình, không muốn tin vào tai mình, không muốn tin rằng người chồng cô hết mực yêu thương lại có những hành động mang trợ đến như thế. Cô không tin rằng trên đời lại có một kẻ súc sinh như vậy. Để tao kể cho mày nghe, nguyên cái gia đình thằng Tùng ai cũng lừa mày, mà mày vẫn cố bên vực. Người vô sinh chẳng phải mày, mà là nó. Vì nghiệp chướng của nó nên nó chẳng thể có con được. Vậy mà gia đình nó vì không muốn mày bỏ nó nên đã làm giả mấy cái giấy tờ của mày. Con mụ Tuyết là chủ mưu đó. Phải nó thương mày lắm hay không? Còn thằng chó chánh, thằng đó là thằng thách thức thằng Tùng quen tao. Nó xứng đáng chết. Những chuyện xảy ra như thế này không phải là lỗi của tao, mà là nghiệp chướng của chúng nó. Và cái lớp đã cô lập tao, chúng nó cũng chẳng yên đâu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bây giờ lại nhận thêm một tin sét đánh. Hạnh gần như sụp đổ. Cô đờ người trước những lời chi nói. Là sự thật sao? Tất cả là sự thật sao? Cô nhìn Tùng, hắn ta súc sinh đến như thế sao? Cô liên tục thở dốc, trống ngực cô đập lên liên hồi. Cô cố hít thở thì bị Chi bóp mũi lại. Cô ta đẩy ngã cô cùng với chiếc ghế xuống, rồi bắt đầu cầm lấy một cuốn sổ, niệm một thứ chú gì đó. Liên tục nhiều thứ kỳ lạ diễn ra. Hạnh thấy cơ thể của mình như có cái gì đó giằng xé. Hạnh la hét cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Từ trong miệng cô là hàng loạt con côn trùng lúc nhúc bò ra. Máu mũi cũng bắt đầu chảy. Cô càng đau đớn, Chi càng hả hê, càng đọc chú mãnh liệt hơn. Mọi thứ xung quanh bắt đầu di chuyển. Chiếc tivi cũng đổ sập xuống. Cả cơ thể của Hạnh bay lên, đập thẳng vào trần nhà, sau đó rớt xuống. Ý thức cô bị chiếm lấy dần. Cô lờ mờ thấy người đàn ông đang dùng tay điểm huyệt lên bụng cô. Sau đó hắn lật người cô lại, rồi dùng một thứ mực hôi tanh như mùi máu bắt đầu vẽ lên. Đồ đạc trong nhà đột nhiên lần lượt rơi xuống. Những chiếc bát sứ đều bị vỡ nát ra. Chợt tên đó la hét bỏ cô ra. Hắn gằn giọng la lớn bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình. Hạnh quay sang phía Tùng. Miệng cô cứng đờ lại khi thấy Tùng đã móc mắt và lấy con dao đâm thẳng vào cuốn họng mình. Hạnh như không tin vào mắt mình. Người đàn ông kia lấy tay lau mồ hôi, bước đến niệm chú lên người Chi. Bất thình lình, người đàn ông bị một thứ gì đó đẩy bật ra đằng sau. Cuốn sổ trên tay Chi rơi xuống. Cô ta bước đến xác của Tụng, lấy chính con dao kia rạch cổ của mình. Bùa yêu, khi một người chết đi, người còn lại cũng sẽ chịu chung số phận. Hai cái xác nằm trong mớ hỗn độn. Hạnh cuối cùng cũng hiểu ra, họ đã trả hết nghiệp của mình rồi. Còn cô cảm thấy đầu mình như có hàng trăm con côn trùng sâu xé. Cô chỉ thấy người đàn ông kia cứ chửi thề liên tục. Hắn còn bước đến đá vào mặt Chi và Tùng, rồi nhìn sang cô, nói bằng thứ tiếng không phải tiếng Việt. Hắn nhấc cơ thể cô lên, rồi đem ra chiếc xe của mình. Hạnh không còn sức chống cự, dường như hắn đã yểm cái gì đó lên người cô, để chắc chắn rằng cô sẽ không thể thoát được. Hắn còn trói tay và chân cô, rồi bỏ vào hàng ghế sau xe, cùng với một số bọc hàng hóa khác. Hạnh không biết hắn ta đang đi đâu. Xe chạy qua những đoạn đường dốc, cứ lên rồi lại xuống, khiến cho cơ thể cô va chạm mạnh với những đồ đạc bên trong xe. Tốc độ lái xe của hắn rất nhanh. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm cái gì đó, cứ thi thoảng lại xem giờ một lần. Đột nhiên xe phanh gấp, một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên vào tầm mắt của cô. Rồi chiếc xe dần giảm tốc độ. Cô nghe thấy tiếng người, là tiếng Việt. Đôi mắt của cô bừng sáng một niềm hy vọng. Hạnh giãy giụa để cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng dường như tên trong xe không hề quan tâm. Cô nghe thấy lời qua tiếng lại giữa hắn ta và một vài người. Điều đặc biệt là lần này hắn ta nói bằng tiếng Việt. Tôi chỉ giao hàng sang biên giới thôi. Tôi có giấy phép buôn bán và vận chuyển đến đúng công ty mà. Phiền anh cho chúng tôi xem qua một số mặt hàng được hay không? Hắn ta quay người về phía sau, lấy từ chỗ cô một cái bao tải đưa ra cho những người kia. Họ xem xong rồi gật đầu để hắn ta rời đi. Hạnh bật khóc nức nở. Cô cố vùng vẫy để họ biết bên trong có người. Cô cố la lên nhưng không thể được vì cô bị bịt miệng rồi. Chuyến xe vẫn tiếp tục chạy. Lúc này hắn ta mới nói chuyện với cô. Đừng giãy giụa nữa, rồi cô sẽ được gặp thầy Khâm Thúc thôi. Hắn ta lại tiếp tục im lặng. Thấy cô không trả lời, hắn mới chợt nhớ đến là đã nhét khăn vào miệng cô. Hắn thắng xe lại, rồi lấy khăn từ trong miệng cô ra. Cô sẽ không chết được đâu, yên tâm. Thầy Khâm Thúc là ai? Là người đã làm bùa cho cô gái kia đó. Đáng lý cô đã chết rồi, nhưng do thầy xem được cô có bát tự hợp với con quỷ đó, nên cô sẽ được đem về Lào. Hạnh nghe xong thì sững người. Hợp bát tự với quỷ sao? Cô nghĩ những chuyện vừa xảy ra đã khủng khiếp lắm rồi, nhưng chuyện này còn kinh khủng hơn nữa. Quỷ gì? Giáo hội Sa Thu. Cô sẽ trở thành thành viên trong đó, giống như Chi vậy. Có điều Chi thì vô dụng, còn cô thì khá có ích. Hắn ta không nói gì thêm, để lại trong Hạnh vòng suy nghĩ đáng sợ. Cô trung rẩy, đầu óc quay cuồng bởi lời lẽ của hắn ta. Bọn chúng muốn bắt cô cho một thứ gì đó. Một suy nghĩ tiêu cực nảy lên trong đầu Hạnh. Nếu như chúng muốn bắt sống cô, thì bây giờ cô chỉ cần chết là chúng nó không thể đạt được mục đích của mình. Có lẽ đây chính là nghiệp của cô. Nghiệp của cô là yêu thương một tên cầm thú, một gia đình độc ác, vì hảo vì tiền mà đẩy cô xuống vực. Tên chánh vì bạn bè mà che giấu bí mật. Mẹ chồng vì con trai mà bề ngoài yêu thương cô, nhưng bên trong là sợ cô sẽ bỏ Tùng. Một người bố chồng tiếp tay cho hành vi ngoại tình. Và Hạnh nấc nghẹn lên, nước mắt cô lưng tròng. Cô không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Một tên chồng, có một quá khứ dơ bẩn. Hắn ta làm không chỉ mỗi chi, mà còn ép nhiều cô gái khác phá thai. Vậy mà cuối cùng lại muốn tìm một người phụ nữ trong trắng. Cô nhận ra tất cả đều là nghiệp chướng của bọn họ. Bây giờ chính họ đã nhận lại từ từ một cách đau đớn nhất. Cô suy nghĩ, làm cách nào để có thể tự giả cõi đời này. Cô không biết làm gì cả. Đến cả chết cô cũng chẳng làm được. Hạnh bất lực, nước mắt tuôn rơi. Mưa không biết từ khi nào đổ xuống. Tiếng mưa rơi trên nóc xe, như thể có hàng trăm ngàn con chim đang rơi xuống. Hạnh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Chợt cô thấy bóng dáng của một cô gái. Cô gái đó với gương mặt trắng bệch, đôi mắt không còn tròng đen, khuôn mặt phủ đầy máu. Cô gái ấy nhe khuôn miệng chỉ toàn máu là máu cười với cô. Hạnh nhận ra đó chính là Chi. Kính cửa sổ được mở ra, tên tài xế lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cô ta. Hắn bắt đầu la hét, tay lái không còn ổn định. Thế nhưng hắn ta chỉ kinh hãi, chứ không thực sự là sợ cô ta. Hắn bắt đầu niệm chú, nhưng Chi không chút mảy may. Cô ta từ từ trườn người về phía tên tài xế, sau đó móc lấy hai mắt của hắn ta. Hắn ta la hét. Đến lúc này, hắn mới thực sự kinh sợ. Chiếc xe tông mạnh vào cây to bên đường. Sau đó, chiếc xe lộn thêm hai vòng, rồi bốc cháy lên. Hạnh trong tình huống nguy kịch, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô mò được mảnh kính xe, rồi cố gắng cắt dây trói. Dù cơ thể đau đớn vô cùng, cô vẫn ráng bò ra khỏi xe, cố lết càng xa càng tốt. Nhưng cô không bò nổi nữa. Cô nằm giữa đường được một lúc, bỗng lời nói của người đàn ông kia lại ùa đến. Cô sợ con quỷ kia, sợ cái giáo hội mà hắn vừa nói, sợ tên khâm thúc đã làm bùa yêu cho Chi để hại Tùng và hại năm người đàn ông kia. Cô đặt tay lên lưng mình. Dù không nhìn thấy tận mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được trên cơ thể có những vết mực dài. Hạnh gắng gượng, dưới cơn mưa, cô cố càng xa càng tốt ra khỏi nơi đó với cơ thể toàn là máu me. Không biết thời gian đã qua bao lâu, không biết đã bò được đoạn đường bao xa. Trời vẫn mưa như trút nước. Mãi đến khi cô nghe được tiếng bước chân đang chạy đến, thì Hạnh mới liệm đi. Cơn mưa cuốn trôi máu bám trên người cô và cả những gì dính líu tới mối nghiệp chướng đó. Nhưng liệu cô đã trả hết nghiệp của mình hay chưa? Sau cái đêm định mệnh ấy, Hạnh được những người kiểm lâm cứu về từ cõi chết. Cô được chuyển xuống Hà Nội để điều trị. Mất gần nửa tháng, cô mới tỉnh dậy. Bác sĩ bảo trong người cô có rất nhiều dị vật và cô bị tổn thương nội tạng khá nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hàng loạt vết bỏng và vết cắt sâu trên người đã nhiễm trùng. Cô sống được đến hiện tại đã là một kỳ tích. Khi Hạnh tỉnh dậy, cô thấy bố mẹ và những người bạn của mình đang ở bên cạnh. Nhìn thấy họ, cô liền khóc. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không còn là những giọt nước mắt đau khổ, tủi nhục khi cô ở trong cái gia đình kia. Bố mẹ mong cô quay trở về bên họ. Hạnh mỉm cười. Cô chỉ biết ôm chầm lấy họ. Thời gian trong bệnh viện, cô có nhờ những đứa bạn kể về chuyện ngày hôm đó. Vân kể lúc tìm thấy cô, trong miệng cô đầy bùa. Cô có hỏi thêm về thứ ở trên lưng. Thứ đó là những nét chữ có hình dạng giống như tiếng Trung. Bố mẹ cô rất đau lòng. Họ nghĩ rằng cô đau khổ mà hành động bốc đồng như thế. Trong khi Vân nghĩ là do cô lên bảng nên người ở bản bắt cô xăm hình. Chẳng ai biết đó là hình xăm cho sự việc kỳ lạ với bùa chú ở bên Lào tạo ra. Một cái tên bỗng hiện lên trong đầu cô. Khâm Thúc là ai? Sau khi cô tỉnh lại, cô được một đồng chí công an đến lấy lời khai về vụ việc hôm đó. Cô tường thuật qua những gì đã xảy ra. Thế nhưng cô không kể về vụ việc liên quan tới bùa phép. Cô chẳng biết tại sao mình lại không nói. Nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy không nên nói vẫn hơn. Và rồi bên điều tra kết luận Tùng và Chi tự tử ở căn nhà thuộc vùng núi trên Tây Bắc. cô chỉ là một người vô can. Điều kỳ lạ là khi cô đọc bài báo về hiện trường vụ án, những thứ liên quan tới tà phép đều biến mất không một dấu vết. Và kể cả người đàn ông đã mang cô đi, cô không nghe ngóng được thông tin gì về chiếc xe đó. Họ nói có lẽ cô đã nhớ nhầm. Nằm viện hơn một tháng nữa thì Hạnh được trở về nhà. Cô trở về với cuộc sống thường nhật của mình và điều trị tâm lý sau khủng hoảng. Thi thoảng, cơn ác mộng về đêm hôm ấy lại ùa về. Hay là nỗi sợ về một ngày khi cô đang ngủ sẽ bị ai đó đến bắt đi cho người đàn ông kham thúc ở giáo hội Sa Thu, nơi đã tiếp tay cho sự độc ác của chị. Thế nhưng, có lẽ vì cô cố gắng thường xuyên đi chùa, làm lễ và gặp Mo Han để chữa trị, nên chỉ sau gần nửa năm, Hạnh đã có thể thoát ra khỏi xiềng xích mà cùng gia đình, bạn bè bắt đầu cuộc sống mới. Những điều cuối cùng mà cô được nghe về gia đình độc ác kia là ông Nhã bị mất việc. Bà Tuyết đã xuất viện, nhưng để lại biến chứng lâu dài. Căn nhà ấy cũng đã được bán đi. Còn việc họ đi đâu thì cô không quan tâm. Tiếng trống tựu trường vang lên đều đều, báo hiệu một năm học mới đã đến. Tại một trường tiểu học ở vùng Chiền Hạc, những đứa học sinh hân hoan bước vào lớp với những ánh mắt vô tư hồn nhiên. Sau khi ổn định chỗ ngồi, những đứa học sinh háo hức đón chờ xem ai là giáo viên chủ nhiệm của chúng vào năm học này. Một giáo viên chậm chậm bước vào. Đó là một cô giáo để tóc ngắn, gương mặt nhã nhặn vui tươi. Cô nhìn chúng đầy trìu mến và cất giọng. Chào các em. Cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 3A ngày hôm nay. Tên cô là Bùi Nguyên Hạnh. Đó là một khởi đầu mới, một quyết định mới, một cuộc sống mới. Một cách để cô đối diện với chính bản thân mình. Cô thương những đứa học sinh này, và cô muốn được làm tròn trách nhiệm với người đã cứu cô giáo Nguyễn Mai Chi. Cô biết nhiều người sẽ nói cô ngốc, nhưng bản thân cô lại thấy rằng được đem đến niềm vui cho những đứa trẻ này là niềm hạnh phúc mới của cô. Hạnh muốn trở thành một cô giáo để dạy dỗ những đứa trẻ, thắp sáng những ước mơ của chúng. Từng tiếp xúc với cuộc sống nơi đây, cô hiểu rõ chúng đáng thương như thế nào và cũng biết bản thân nên làm gì để giúp chúng. Những ngày đầu, Hạnh còn gặp nhiều khó khăn khi dạy ở vùng sâu vùng xa. Thế nhưng qua từng năm, cô đã quen dần với điều ấy. Thời gian thấm thoát trôi, đã là năm thứ hai cô dạy trường tiểu học này. Trong suy nghĩ, cô vẫn chưa thực sự muốn xa chúng. Trong một giờ ra chơi, khi cô đang chấm bài tập toán cho những em học sinh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô thấy Vân đang gửi những bức hình vui nhộn để chọc cười cô. Hạnh liền nhấc máy để trêu ghẹo cô bạn mình. Định tán gẫu một chút, chợt cô thấy hiệu phó đang đứng trước cửa lớp. Dạ, có chuyện gì về cô? Có người muốn tìm cô. Cậu ấy đang ở trong phòng giáo viên đó. Hạnh được dẫn tới phòng. Đến trước cửa, Hạnh khó hiểu khi người ngồi bên trong lại là một người xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Đó là một thanh niên khoảng chừng 20, gương mặt khá sáng, nhưng dường như đang lo lắng điều gì đó. Cô có phải là Hạnh không ạ? Phải rồi, là tôi đây. Cậu ta lấy điện thoại trong túi quần của mình ra, cho cô xem một bức ảnh về hình xăm. Cô có biết về hình xăm này hay không? Hạnh nhìn. Cô không khỏi hoảng hốt, đưa tay che miệng khi thấy hình xăm trên lưng của một người đàn ông. Cô vội đóng cửa phòng giáo viên để tránh có người nhìn thấy. Vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm trọng. Tôi tưởng mọi chuyện giữa tôi và cái đó đã kết thúc rồi chứ. Anh tôi biến mất rồi. Cô có thể cho tôi biết những điều liên quan tới thứ này hay không? Tôi cũng có một hình xăm tương tự. Tôi nghĩ anh của cậu đã bị cái hội kia bắt đi rồi. Không khí trong phòng như đặt quánh lại. Cái tên Kham Thúc và hội Sa Thu kia một lần nữa hiện về trong tâm trí của Hạnh như một vết sẹo cũ chưa bao giờ lành. Họ vẫn tồn tại, và lần này có vẻ như họ đã tìm thấy mục tiêu mới. Hạnh không biết mình còn có thể làm gì. Những nỗi ám ảnh vốn tưởng đã lùi xa, bây giờ lại dâng tràn, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên ngoài, cơn mưa đột ngột đổ xuống, những giọt nước lạnh buốt tràn trên ô cửa sổ. Cô nhớ tới lời Mohan năm xưa: che mắt có thể dễ, nhưng thoát khỏi nó hoàn toàn thì không bao giờ. Lòng Hạnh chùn xuống. Có lẽ không chỉ anh trai của cậu thanh niên kia là nạn nhân, và cô không dám chắc liệu họ có được may mắn như mình ngày trước hay không. Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tan vào nhau như những mảnh ký ức không thể rời. Cô lặng người, cảm nhận một vòng xoáy vô hình đang kéo tất cả trở lại. Định mệnh, cuối cùng, vẫn là thứ không ai có thể trốn chạy. Nó chỉ tạm lắng đi, chờ đến ngày xoay vần trở lại mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Gốc Tích, một sáng tác của Lâm Chí Vĩnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.